Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thủy Lam. Nữ Oa Tỷ Tỷ, ta như xuất thủ, chuẩn đề vì phòng ngừa ta phá hư hắn mưu đồ, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản ta, đến lúc đó còn muốn Tỷ Tỷ hỗ trợ ngăn lại hắn. Nói xong, nhìn đến nữ Oa gật đầu đáp ứng. Diệp Huyền bước ra một bước, liền xuất hiện ở Đông Hải bầu trời, nhìn trên mặt biển cái kia gầm thét không ngừng Bạch Long, cùng với tức thì chết hết tại sóng lớn bên dưới nữ Oa. Diệp Huyền mặc dù biết Ngao Bính là bị tinh thần bí pháp làm cho mê hoặc rồi, thế nhưng vẫn là không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Thân vùi lấp nhân thủ càng không tự biết, ngu độn. Nói xong, Diệp Huyền chỉ tay một cái, một đóa màu đen hoa sen liền tại nữ oa trên đầu hiện lên, che ở nữ oa. Nhậm kia cơn sóng thần như thế nào trùng kích, kia đóa màu đen hoa sen nhưng là sừng sững bất động. Cùng lúc đó, Đông Hải bầu trời, chuẩn đề nhìn cản ở trước mặt mình nữ oa, không khỏi sắc mặt xanh mét. Nữ oa đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, nữ oa tức giận lạnh lùng hừ một cái, bổn cung còn muốn hỏi ngươi đây. Chuẩn đề, ngươi vô cớ tính toán nhân hoàng con gái, có từng đem bổn cung coi ra gì? Nghe được nữ oa nói như vậy, chuẩn đề ý niệm trong lòng nhanh đổi, nhưng là như thế cũng nghĩ không thông chính mình mưu đồ là thế nào bị người phát hiện. Bất quá, nhìn nữ oa nén giận vẻ mặt, chuẩn đề nhưng là tâm tư nhất chuyển đổi phó nhan sắc. Cười nói, nữ oa đạo hữu thế nào nói ra lời này? Bần đạo chỉ là trong lúc rảnh rỗi tới đây trên biển Đông du ngoạn một phen. Ở đâu tính toán nhân hoàng con gái? Bất quá, nhìn dáng dấp nữ oa đạo hữu phải có chuyện, bần đạo sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, chuẩn đề lúc này quả quyết thối lui hắn nhưng là trong lòng rõ ràng. Có nữ oa ở chỗ này, hắn mưu đồ nhưng là vô luận như thế nào khó mà thành công. Đã như vậy, không bằng thối lui. Bất quá, nhìn một cái trên mặt biển Ngao Bính, chuẩn đề nhưng là khe khẽ thở dài, lần này tính toán không có kết quả. Long tộc vẫn không thể khinh động, xem ra bát bộ chúng bên trong long chúng chuyện còn muốn thảo luận kỹ hơn mới được. Mà nhìn đến chuẩn đề cứ như vậy quả quyết rời đi, nữ oa cũng không có ngăn trở, chung quy chuẩn đề nói thế nào cũng là thánh nhân, cho dù ngăn cũng không có chỗ gì dùng. Hơn nữa, chuẩn đề chỉ cần chết không thừa nhận, nàng cũng không có lý do gì xuất thủ. Mà đang ở chuẩn đề lúc rời đi sau, trên biển Đông, theo Diệp Huyền gầm lên một tiếng, Ngao Bính trong đầu tinh thần bí pháp nhưng là ở nơi này một uống bên dưới trong nháy mắt tiêu tan. Phục hồi lại tinh thần, Ngao Bính nhìn trên mặt biển kia mắt lạnh lẽo nhìn mình thanh niên áo bào đen cùng với trên mặt biển kia tại màu đen hoa sen che chở xuống nữ hài, không khỏi sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính mình mới vừa là thế nào? Cảm thụ thanh niên mặc áo đen kia trên người sâu không lường được khí tức, Ngao Bính mặc dù lo âu em gái mình, thế nhưng dưới mắt khôi phục thanh minh hắn tự nhiên cũng là nhìn thấu cô bé kia đối với em gái mình cũng không ác ý. Mới vừa rồi nữ oa tại sóng lớn xuống che chở Bạch Long cá chép một màn hắn cũng là thấy được. Vì vậy, điều chỉnh một hồi tâm trạng, Ngao Bính nhưng là dẫn đầu hướng Diệp Huyền hành lễ nói. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối tới ta Đông Hải có chuyện gì quan trọng? Nhưng mà, đối mặt Ngao Bính chủ động hành lễ, Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, mà là vận lên pháp lực hướng về phía Đông Hải đạo. Ngao Nghiễm, người này con trai ngoan suýt nữa xông ra đại họa, còn không mau mau đi ra gặp bản đế. Đông Hải Long Cung, nghe xuyên qua mặt biển, đến Long Cung truyền âm, Ngao Nghiễm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không khỏi thần sắc khẽ biến, nhìn vòng quanh trái phải hỏi, Bính Nhi đây, có từng tại Long Cung? Nghe vậy, trái phải trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn có một con lão quy mở miệng nói, trở về Long Vương, trước nghe thị vệ nói, Tam Thái Tử thật giống như đi ra ngoài. Nghe được lão quy nói như vậy, Ngao Nghiễm thần tình biến đổi, lúc này cũng không để ý phân phó gì đó, tung người hóa thành một cái thương long trực tiếp ra Long cung. Đông Hải một bên, truyền âm sau đó, Diệp Huyền cũng không để ý đến kia hóa thành hình người, lo lắng bất an đứng ở một bên Ngao Nghiễm, mà là đi thẳng tới nữ oa bên người. Nhìn trên mặt nhỏ mang một vệt sống sót sau tai nạn vẻ may mắn tiểu nữ oa, Diệp Huyền ôn hòa nói, vô sự chứ, nhớ lần này giáo huấn, về sau không cần thiết một người lại trộm lén chạy ra ngoài. Nghe vậy, nữ oa hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền liếc mắt, không khỏi hỏi, đại ca ca là phụ hoàng phái tới tìm ta sao? Bất quá, nói xong, còn không chờ Diệp Huyền nghĩ xong nên trả lời thế nào, lại nghe nữ oa có chút gấp cắt ra miệng đạo, đại ca ca, người lợi hại như vậy, cầu ngươi mau cứu cái này bạch long cá chép đi, nàng thật giống như bị thương rất nặng. Nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ, sống sót sau tai nạn, chuyện thứ nhất lại là suy nghĩ cứu người sao, thật đúng là một cái cô gái thiện lương đây. Không mặn không nhạt liếc mắt một cái, bởi vì nữ oa lời nói này thần sắc trở nên càng thêm lúng túng. Ngao Bính, Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ một cái nữ oa đầu, ôn hòa nói, đừng lo lắng, nàng không việc gì, chỉ là hôn mê rồi, cũng không có gì nghiêm trọng thương. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tiểu nữ oa này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn ôm bạch long cá chép, nữ oa vẫn là không nhịn được hỏi, như vậy đại ca ca có thể làm cho nàng tỉnh lại sao? Nhẹ nhàng sờ một cái nữ oa đầu nhỏ, Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Vừa nói, Diệp Huyền một chỉ điểm ra, một vệt lưu quang đi vào nữ oa ôm bạch long cá chép trong cơ thể. Rất nhanh cái kia bạch long cá chép liền ung dung tỉnh lại, mặc dù Diệp Huyền này bộ ác thi là diệt thế hắc liên chém ra, càng thiện sát phạt, không giỏi chữa thương. Thế nhưng này bạch long cá chép chỉ là bởi vì trung tinh thần bí pháp ngất đi, cũng không có bị gì đó nghiêm trọng thương. Vì vậy chỉ cần phá vỡ kia tinh thần bí pháp, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Mà kia bạch long cá chép sau khi tỉnh lại, kèm theo một trận nhu hòa bạch quang, nhưng là theo nữ oa trong ngực nhảy ra, hóa thành một người mặc màu trắng quần áo cùng nữ oa không xê xích bao nhiêu nữ hài. Cô bé gái kia nhìn nữ oa còn có Diệp Huyền liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, các ngươi là ai à? Ta tại sao lại ở đây? Bất quá, lời còn chưa nói hết, nữ hài lại thấy được đứng ở một bên Ngao Bính, trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Vương huynh, người cũng ở đây à? Nhìn đến nữ hài tỉnh lại, Ngao Bính trong mắt cũng là hiện ra một vệt nồng đậm vui mừng. Bất quá, nhìn một cái Diệp Huyền, Ngao Bính há miệng, nhưng là không dám lên tiếng. Thấy vậy, kia quần trắng nữ hài không khỏi theo Ngao Bính ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Cực kỳ thông minh nàng, dĩ nhiên là theo Ngao Bính trong thần sắc nhìn thấu ai mới là nơi này nhân vật then chốt. Đại ca ca, người có thể nói cho Thủy Lam là chuyện gì xảy ra không? Là ngươi cứu Thủy Lam sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía nữ hài, người gọi Thủy Lam, khẽ gật đầu một cái. Nữ hài đạo, bởi vì ta sinh ra ngày hôm đó nước biển đặc biệt lam, cho nên phụ vương liền cho ta đặt tên gọi Ngao Thủy Lam. Tên rất hay, cười một tiếng, Diệp Huyền chỉ nữ oa đạo, bất quá, không phải ta cứu ngươi, mà là nàng cứu ngươi đây. Theo Diệp Huyền ánh mắt, Ngao Thủy Lam nhìn về phía nữ oa, tiểu tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta phải không? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.